Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyên tâm ăn cơm. Cơm nước nhanh chóng kết thúc. Âu Ngọc Thanh đứng dậy đi lên lầu. Chỉ chốc lát sau xuống, đem tấm thẻ đưa cho Sở Thiên Bích. Thiên Bích này, buổi chiều chỉ có việc, không cùng em đi dạo phố, thẻ cho em đấy. Sở Thiên Bích oán trách, một mình đi dạo buồn lắm. Cô khẽ cười, chỉ cảm thấy em đi một mình vô cùng thoải mái vui vẻ. Có phải cảm thấy không ai giúp mang đồ phiền toái không hả? Sở Thiên Bích cười, có chút chột dạ. Chị tin tưởng Lý tiên sinh rất vui lòng đưa em đi dạo. Ô Ngọc Thanh cười tao nhã nhìn Lý Tử Minh, lập tức cảm nhận bản thân của bạn tốt Sở Thiên Hàn giống nhau. Anh biết nghe lời đáp lại. Buổi chiều anh vừa lúc không có việc gì. Sở Thiên Bích suy sụp, cô không muốn cùng người đàn ông này đi dạo. Ngọc Thanh, buổi chiều rốt cuộc chị có chuyện gì? Cô trợn mắt lắc lắc cánh tay chị dâu. Khang học tỷ tìm chị uống trà. Không cho phép em đi. Sở Thiên Hàn lập tức phản đối. Căn cứ những gì anh quan sát, người phụ nữ kia ý không ở trong lời. Cô ta hy vọng lấy được bà xã của mình. Anh tuyệt đối không dễ tha thứ. Đầu năm nay có phải cùng phụ nữ giành bà xã thật là bất đắc dĩ. Sở Thiên Bích hỏi, này Ngọc Thanh, chị không sợ bị cô ta tạt axit à? Ô Ngọc Thanh cười, cô ấy không làm vậy đâu. Sở Thiên Hàn bực tức trong lòng, cái loại phụ nữ biến thái kia dĩ nhiên sẽ không. Cô ta chỉ nghĩ làm thế nào phá hoại tình cảm vợ chồng anh, sau đó lấy được Ô Ngọc Thanh. Thế em đi cùng chị được không? Sở Thiên Bích đột nhiên phát hiện chuyện đi dạo phố không thú vị bằng chuyện này. Ô Ngọc Thanh kiên quyết lắc đầu. Anh đi cùng em. Sở Thiên Hàn xu phong nhận việc. Càng không được, hai người phụ nữ hẹn hò anh đi làm gì? Cô lườm anh một cái. Người phụ nữ kia là biến thái. Sở Thiên Hàn lần đầu không thể nói ra ngoài, trong lòng thực khó chịu. Sở Thiên Bích chen vào. Đúng là, anh, khi đàn ông canh uống rượu, phụ nữ chúng em không đi cùng mà. Tháng sau trên tài khoản của em không có một xu. Sở Thiên Hàn lộ nụ cười thản nhiên đối với em gái. Sở Thiên Bích cực kỳ bi thảm thét cho tai. Không có tiền, trực tiếp giết chết cô còn hơn. Thẻ của chị em cầm. Ô Ngọc Thanh lúc này vô cùng thản nhiên thành người hậu phương. Phần cơm của Lý Tử Minh thiếu chút nữa phun ra. Vị Sở Thái Thái rõ ràng cùng ông xã đối kháng, bội phục bội phục. Ngọc Thanh, chị thật tốt. Sở Thiên Bích mừng như điên lao về phía vị thiên sứ trong lòng tặng cô cái ôm, khiến anh trai trong nháy mắt mặt xanh lét. Thiên Bích, nếu em không muốn về sau cũng không tiền xài, tốt nhất buông chị dâu em ra. Lấy tự mình hò nhẹ hai tiếng, quyết định cứu vị tiểu thư ngu ngốc này. Sở Thiên Bích lập tức buông Ôn Ngọc Thanh. Sở Thiên Hàn đem bà xã nhét trong ngực. Kể từ khi biết tính cách thật của Khang Nhạc Di, anh bây giờ đối với cái ôm đồng tính với bà xã mình luôn đề phòng, cho dù em gái của mình cũng không thể được. Đột nhiên nhớ lại từ hồi lớp 10, em gái anh bắt đầu há mồm ngậm miệng đều Ngọc Thanh, Ngọc Thanh này Ngọc Thanh nọ. Cho tới bây giờ thái độ cuồng nhiệt không biến mất. Tình màu bán mị, chẳng nhẽ Thiên Bích đồng tính? Không, anh tuyệt đối không cho phép em gái có loại háo sắc kia. Hơn nữa đối tượng có thể là bà xã của mình. Tử Minh tới đây. Ngoan ngoan tay ý bảo có lời mật đàm. Lý Tử Minh buông chén đũa, đi theo anh vào thư phòng. Ngọc Thanh, anh trai làm cái gì? Người bị điên. Ô Ngọc Thanh khẽ nói, giơ tay, khóe miệng mang nụ cười xấu xa. Xem ra hình như anh biết Khang Nhạc Di đồng tính, thậm chí em gái mình cũng đề phòng. Thực sự làm người ta không biết nên khóc hay nên cười. Cho tới nay, Ô Ngọc Thanh cho rằng đi dạo phố là chuyện vô cùng lãng phí sức lực. Nhưng vì để tránh bị phái nữ chê là ẩu trĩ, cô mỉm cười ủng hộ phụ nữ đi ra đường, shopping thả ga. Dù sao không phải là phá của cô, cần gì lo lắng cho họ. Gả vào nhà giàu có, lên làm sở thiếu phu nhân được mọi người hâm mộ, cô phát hiện thì ra cuộc sống của phu nhân thực là nhàm chán. Nếu như cô ham ngủ, cứ yên tâm mà ngủ. Ngủ vô độ sẽ không có ai dám nói nửa lời. Giả sử cô thích khoe khoang sự giàu có, xin cứ quẹt thẻ, quẹt bạo mấy tờ không quan trọng. Nếu không thì liên lạc với một đám người tụ hội trà chiều, có thể cho cô thời gian vui vẻ. Tóm lại, cuộc sống có tiền nhàn rỗi khiến Ô Ngọc Thanh không chịu nổi. Kể từ khi bị mấy người cùng khu kéo đi tham gia tụ tập, cô quyết tâm lần sau ai mời không đi. Hôm nay thoát khỏi cha mẹ chồng, luôn luôn kèm cặp, nhân tiện đem em chồng quẳng cho vị đại luật sư. Hiện tại cô có tự do, đi đi lại đi dạo. Thực ra không có nơi nào để đi. Ô Ngọc Thanh không mục đích đi trên đường nửa ngày. Sau đó lấy ghế ven đường nghỉ ngơi 10 phút. Cuối cùng đi về phía trước quán nước. Từ từ uống ly nước cam, nhân tiện quan sát người đi đường. Thời tiết nóng không phải là lúc thích hợp để đi ra ngoài. Nhưng người đi đường như cũ rất nhiều, chứng minh người rảnh rỗi quả thực không phải ít. Người đi làm vội vã, ở đây cùng thời gian, người nhàn rỗi rất chậm này, đâu nhìn một cái, tây dạo một chút. Hiện đại ở thành thị mỗi người mỗi vẻ, chỉ cuộc sống áp lực không thấy được, không sờ được. Nhưng hồi lâu sau lấy laptop mở ra, tiếp tục không có gõ. Đây là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.